đêm buồn thương nhớ ai, xin sầu đắng nhạt phai. Xin gió mưa về đừng ướt bờ mi. Tình xưa đã lỡ, bao ngày vui đã qua, ôi đời là giấc mơ. Lòng đã cố tìm quên, sao vẫn nghe ưu phiền. Đời đã cố tình xa mà bỗng ai chưa mơ. Ngày nào cho những nhớ thành dĩ vang xa xưa, vui chốn tình ta. Xin tiếng chuông chiều về xóa sầu đau. Đời như nước cuốn, khi tình như lá khô theo dòng xoáy về xa. Tình phai úa mau, xin hẹn người kiếp sau. Vẫn nghe ưu phiền, đời đã cố tình xa mà bỗng ai chưa mơ. Ngày nào cho nhung nhớ thành dĩ vang xa xưa, vui chốn tình ta. Dòng xoáy về xa, xin cố quên người dù héo bờ môi. Đời gieo giống bao cho tình phải úa mau, xin hẹn người kiếp sau. Đời giông bão cho tình phai úa mau, xin hẹn người kiếp sau. Đời gieo giông bão cho tình phai úa mau, xin hẹn người kiếp sau.